Bình Vương trở về, chương 56, 56, giới quý tộc phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vệ Bưu tuy rằng cũng là mấy năm gần đây mới ở lại Trình gia, nhưng đối với chuyện này của Bạch gia cũng sớm đã nghe qua. Năm đó, đây chính là một tin tức lớn chấn động trong giới quý tộc phía Bắc. Mấy năm trước, Bạch gia có một thiên tài võ đạo xuất thế. Nghe nói độ tiếp nhận nguyên lực đạt tới cấp A, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này về sau sẽ phát triển thành cường giả cấp A. Thiên tài kia gọi là Bạch Thủ Lâm. Bạch Thủ Lâm này là tiểu thúc của Bạch Trấn Dương. Sau khi thiên phú kinh người của Hàn được phát hiện, lập tức được coi là hy vọng Bạch gia quật khởi lần thứ hai. Bạch gia liền bắt đầu đem vô số tài nguyên chất đống lên người hắn. Bạch Thủ Lâm cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tiếp xúc với nguyên lực không đến 2 năm, liền trở thành võ giả cấp D. Tốc độ này chắc chắn có thể được coi là một bước nhảy vọt. Tuy nhiên, Bạch Thủ Lâm đã không thể tỏa sáng được. Quỹ đạo cuộc đời của hắn còn chưa bay lên trời, liền bởi vì chuyện gì đó mà bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì Bạch Thủ Lâm đã quen với việc được nâng niu, cung phụng cho nên tuổi còn trẻ đã dưỡng thành tính tình ngang ngược, độc đoán. Có lần ở bên ngoài ăn cơm, uống rượu, nhìn chúng nữ chủ nhà hàng trẻ đẹp, liền muốn mạnh mẽ chiếm lấy nàng làm của riêng. Lúc ấy Bạch Thủ Lâm vừa ra khỏi cửa dẫn theo không ít người. Nữ chủ xinh đẹp không có khả năng trốn thoát, khi sắp bị đẩy lên bàn chịu lăng nhục trước mặt mọi người, Mạc Phàm đã xuất hiện. Khi đó Mạc Phàm còn là một thiếu niên. Chỉ có điều, thiếu niên này có chút không giống người thường, là một thiếu niên có thiên phú cấp C. Hơn nữa, lúc đó Mạc Phàm đã đạt tới thực lực của võ giả cấp C, phóng mắt nhìn đồng lứa toàn đại hạ, Mạc Phàm cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Mạc Phàm cấp C đối đầu với Bạch Thủ Lâm cấp D, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Cho dù những vệ sĩ Bạch gia cùng lên, cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Dưới tình huống đó, Mạc Phàm ghét ác như thù, nhất định sẽ không nương tay. Chân tay của Bạch Thủ Lâm bị gãy ngay tại chỗ, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó bị Mạc Phàm ném xuống đường phố Ninh Châu như một con chó chết. Đêm đó là một đêm khiến Bạch gia nhục nhã bị vùi dập, cũng là một đêm khiến Bạch gia tuyệt vọng. Bạch Thủ Lâm bị phế bỏ công lực, làm cho giấc mộng quật khởi lần thứ hai của Bạch gia tan thành mây khói. Lấy điều kiện y tế lúc đó, mặc dù tay chân bị đứt gấy của hắn ta còn có khả năng khôi phục, nhưng không biết Mạc Phàm đã sử dụng phương pháp gì lại khiến Bạch Thủ Lâm mất khả năng hấp thụ năng lượng từ nguyên tỉnh. Ngay cả khi tứ chỉ khôi phục hoàn toàn, sức mạnh của Bạch Thủ Lâm nhiều nhất chỉ có thể được duy trì ở đầu cấp D. Hơn nữa, vì không thể tiếp tục hấp thu nguyên lực, theo thời gian thực lực của hắn còn có thể không ngừng trượt xuống. Kể từ khi sự việc này xảy ra, nhà họ Bạch lại bắt đầu xuống dốc. Bạch Thủ Lâm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mà bởi vì lo lắng Bạch gia sẽ trả thù, nhà hàng xảy ra chuyện kia cũng không mở được nữa. Nữ chủ nhân xinh đẹp đã biến mất ở Ninh Châu, không bao giờ xuất hiện ở thành phố này nữa. Về phần Mạc Phàm, cũng rời khỏi Ninh Châu, nhiều năm chưa từng trở về, nghe nói là đã bị gia tộc xóa tên. Cách chương